Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1342, đừng nói những lời này, con không thích nghe. Hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, con bé đã ướt đẫm mồ hôi. Thẩm Nghiên vội vàng lấy khăn lau lưng cho con bé, bảo con bé sưởi ấm, sau đó mới thay quần áo. Người lớn ngồi trên giường đất, chơi bài, uống rượu, ăn uống. Bây giờ cuộc sống đã khá giả, đồ ăn ngày Tết cũng phong phú hơn nhiều. Bọn trẻ chơi mệt rồi, liền nằm trên giường đất, vừa ăn vặt vừa thở dài. Thỏa mãn, cuộc sống này đúng là quá hạnh phúc. Nhị đản già dặn thở dài, vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh đã tiến lên gõ vào đầu cậu bé. Hạnh phúc, bài tập làm xong chưa mà hạnh phúc? Hai, đánh bật nhị đản đang hạnh phúc trở về hiện thực. Nhị đản bĩu môi, vẻ mặt buồn bã. Bố, sao bố lại nói những lời phá đám như vậy vào ngày vui chứ? Hừ hừ, sao con lại ép bố đánh con vào ngày vui như vậy? Bài tập còn chưa làm xong mà đã vênh váo rồi. Bố, chuyện này để sau Tết hãy nói. Đừng nói những lời này lúc này. Con không thích nghe. Nhị đản nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều bật cười. Con còn biết bài tập của mình chưa làm xong à? Sao trước Tết không chịu làm xong? Con là anh cả rồi, phải làm gương cho các em chứ. Con biết rồi bố. Lần sau con nhất định sẽ làm bài tập trước, không để bố có cơ hội đánh con nữa. Nhị đản buồn bã, cảm thấy mình vừa vênh váo một chút đã bị đánh trở về hiện thực. Đúng là quá đau lòng. Thôi nào, đang Tết, biết rõ thằng bé không thích nghe những lời này mà vẫn nói. Thằng nhóc này cứ thích vênh váo, không nói mấy câu là không tỉnh táo lại được. Bây giờ con tỉnh táo rồi. Nhị đản nói với vẻ mặt chán nản, nhìn thấy con trai như vậy, không hiểu sao mọi người đều phá lên cười, đúng là quá đáng yêu, khiến nhị đản xấu hổ đến mức chui vào trong chăn. Buổi tối, bọn trẻ đi ngủ trước, người lớn thức đêm, mấy chị em dâu nhà họ Thẩm ban đầu còn hăng say chơi bài, nhưng sau đó đã đuối sức, rượu thần kỳ sau khi đốt pháo lúc 12 giờ đêm. Mọi người lần lượt đi ngủ, để lại mấy người đàn ông tám chuyện. Thức đêm, sáng sớm hôm sau, cả nhà vừa ăn sáng xong thì người dân trong thôn đã lần lượt đến chúc Tết. Vì ba Thẩm bây giờ là trưởng thôn, hơn nữa nhà họ Thẩm còn mở nhà máy trong thôn. Lúc này, công nhân trong nhà máy đều đến chúc Tết. Nhà họ Thẩm bây giờ đã không còn là nhà họ Thẩm của ngày xưa nữa. Mọi người đến chúc Tết đều đến nhà họ Thẩm trước. Có thể nói, mùng một Tết, người nhà họ Thẩm không cần phải ra ngoài. Người dân trong thôn sẽ lần lượt đến nhà. Họ cũng hỏi thăm về kế hoạch của năm sau. Nhà máy thịt heo khô của nhà họ Thẩm sang năm có tuyển thêm công nhân không? Nếu tuyển thêm công nhân, họ có thể rủ người thân bạn bè đến tham gia phỏng vấn. Nghe nói năm nay hiệu quả kinh doanh của nhà máy rất tốt, sang năm có thể sẽ mở rộng sản xuất. Mọi người đều rất vui mừng, thậm chí họ còn mong chờ ngày nhà máy ngày càng lớn mạnh. Đến lúc đó họ sẽ trở thành công thần khai quốc. Cách chương.